Chương 2592 tối cường thăng cấp hệ thống. Dịch Hữu Dung cầu xin. Không có linh hương phân tán, không có ánh huỳnh quang cuốn quanh, nhìn qua chính là một viên phổ thông địa giai đan dược, thậm chí là một không liền xấu phế đan, nếu như vào lúc này bị người ăn vào, vậy này cái đan dược đẳng cấp sao vậy tính, thần phẩm, vẫn là nhất phẩm, căn bản không nói được, vì lẽ đó, Triệu Hải Thiên kêu dừng Long Phi, nói, ê chậm đã. Ngươi đan dược này tính cái gì đẳng cấp? Long Phi không để ý đến, mà là cầm đan dược đặt ở Dịch Hữu Dung trước, nói, y ăn vào nó có thể chữa trị bên trong cơ thể ngươi đau xót, tin tưởng ta. Long Phi ánh mắt nhất động bất động nhìn Dịch Hữu Dung, viên thuốc này chính là vì Dịch Hữu Dung luyện chế, nhưng mà, Dịch Hữu Dung ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ không động lòng, Triệu Hải Thiên có chút khó chịu, vẫn chưa có người nào dám không nhìn hắn, nặng nề quát lên, kê tiểu tử, ta đang nói với ngươi, ngươi điếc sao? Long Phi vẫn là không để ý tới. Ánh mắt lấp lóe nhìn Dịch Hữu Dung nói, kẻ có vẻ mặt, ăn vào nó. Muốn chết. Ta xem ngươi đan dược này chính là phế đan, ngươi là muốn cho nàng ăn vào dễ bàn thành ngươi đan dược là thần đan chứ. Triệu Hải Thiên hai mắt một nanh, cũng trong nháy mắt, tay phải hướng Long Phi trên tay đan dược chụp tới, ta ngược lại muốn xem ngươi luyện chế chính là cái gì đan dược. Mọi người sắc mặt căng thẳng, Tiểu Điệp vội vã một tiếng, nói, y a Long, cẩn thận. Ầm ầm ầm. Mạnh mẽ thật đại đế sức mạnh mãnh liệt đập tới, trong nháy mắt đem Long Phi cho vây lại, uy thế như từng cây thép như thế tầng tầng đâm vào Long Phi quanh thân trên mặt đất, hình thành một cái uy thế lao tù. Triệu Hải Thiên mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, y vù. Uy thế vừa thu lại, trực tiếp nghiền ép ở Long Phi tâm thần bên trên, ngay trong nháy mắt này, Long Phi lửa giận trong lòng bắn ra, không phải là bởi vì Triệu Hải Thiên đột nhiên kéo tới, mà là bởi vì Dịch Hữu Dung. Nàng từ đầu đến cuối đều không liếc hắn một cái, loại kia ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác lại như là một cái người xa lạ, hắn thật sự rất đau lòng, trái tim của hắn lại như là bị châm đâm thủng như thế, khó có thể nói ra đau. Một mực vào lúc này Triệu Hải Thiên kéo tới, lửa giận cuồn cuộn, Long Phi trong mắt tránh ra một tia ánh sáng đỏ, trong cơ thể tức giận không thể ngăn chặn bạo phát, tầng tầng hống ra một tiếng, để cho lão tử cút sang một bên. Hống. Ầm ầm. Gầm lên giận dữ, uy thế lao tù trong nháy mắt vỡ vụn. Từng đạo mãnh liệt đập tới thật đại đế sức mạnh cũng là trong nháy mắt bị âm thanh này cho ép thành bụi phấn, trong nháy mắt biến mất, một chút đều không có để lại, mà hướng Long Phi kéo tới Triệu Hải Thiên thân thể cũng là chìm xuống, từ giữa không trung tầng tầng suốt trên mặt đất ầm. Mặt đất rạn nứt, hắn sắc mặt một trận oanh, lúc thì trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như là bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ gắt gao ghìm lại như thế, để hắn có gan không thở nổi cảm giác, nội tâm của hắn chấn động mạnh một cái, cái đây là cái gì sức mạnh? Nội tâm ngơ ngác, hắn là thật đại đế cảnh giới, tuy rằng này không phải hắn chân chính thân thể, thực lực không bằng bản tôn, nhưng là cũng tương tự là thật đại đế cảnh giới đỉnh cao sức mạnh, theo lý thuyết thật to lớn lục không ai có thể chống đỡ được hắn uy thế, nhưng là vừa nãy trong chớp mắt đó, ở Long Phi bạo phát đạo kia tiếng gào thời điểm hắn có gan mình nhỏ bé như hạt bụi cảm giác, toàn trường rung mạnh, ngôi vị hoàng đế trên tuần thiên sứ người cũng là rộng rãi lên, mắt tinh mang càng tăng lên, nội tâm sóng lớn lăn lộn, vì viễn cổ truyền thừa. Là viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? Thật sao? Tuần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nhưng là này một đạo gào thét sau khi, Long Phi trên người ở không có nửa điểm loại kia khí tức mạnh mẽ, căn bản không cảm ứng được cái gì kỳ thực, Long Phi mình cũng không biết. Ở Minh Nguyên bí cảnh đối chiến lớn bốt minh xà thời điểm, hắn cũng là trong chớp mắt bạo phát, vào lúc ấy hắn căn bản không biết sự tồn tại của chính mình, thật giống như là ở một loại nào đó hôn mê một trong hình dáng. Mà vừa vặn gầm lên giận dữ, hắn vô cùng tức giận, nhưng là chính hắn cũng không biết thật tại sao có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh mạnh mẽ đi ra, thậm chí hiện trường tất cả mọi người chỉ một mình hắn không có cảm ứng được loại kia sức mạnh mạnh mẽ, vì lẽ đó vẻ mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là thật lòng nhìn Dịch Hữu Dung, âm thanh lập tức trở nên ôn nhu lên, nói, kẻ có vẻ mặt, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói, ăn vào nó, không còn có người có thể buộc ngươi làm bất kỳ chuyện ngươi không muốn làm. Dịch Hữu Dung nội tâm đang giãy giụa, đang liều mạng giãy giụa, nàng muốn giơ tay lên, muốn tiếp nhận Long Phi trên tay đang dược, muốn thoát khỏi sức mạnh khống chế, nhưng là nàng không thể, mặc kệ nàng làm sao dùng sức, nàng cũng không thể, trong cơ thể nàng đạo kia sức mạnh quá mạnh mẽ, gắt gao khống chế lại nàng toàn thân, "Ê sư phụ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta van cầu ngươi rồi. Thả ta đi." Đệ tử thật sự không muốn gả Triệu Hải Thiên, đệ tử yêu thích người là Long Phi, van cầu ngài, ngài tác thành ta đi. Ta biết ta không có bao nhiêu thời gian mệnh, có thể hay không ở ta còn lại thời kỳ để ta quá vui sướng một điểm, ta hiện tại đã nghĩ cùng Long Phi cùng nhau, sư phụ, ta van cầu ngươi. Dịch Hữu Dung ta nát cõi lòng nói ý niệm, nàng cũng quỳ gối Huyền Minh Thái Tôn trước, khóc như cái lệ người. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt một nanh, lãnh băng băng phun ra hai chữ, "Ngày không được." Dịch Hữu Dung nói, "Y sư phụ, tại sao?" "Tại sao à?" Huyền Minh Thái Tôn lạnh như băng nói, "Ở ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể sống, ta cũng như thế, ta tuổi thọ hạ xuống, ta phải đến Triệu gia tinh thuần nhất hoàng khí tu luyện phá tan ràng buộc, hoặc là trực tiếp trở thành thiên tộc đệ tử, để tuần thiên sứ mang ta phá tan thật to lớn luật pháp tắc ràng buộc, bằng không mà nói ta sẽ già chết ở chỗ này." "Ta không thể chết được. Ta tuyệt đối không thể chết được." Huyền Minh Thái Tôn vẻ mặt có chút dữ tợn nói. Dịch Hữu Dung nói, "Ở ngươi muốn sống sót liền muốn hy sinh ta sao? Ta là ngài đệ tử à, còn có ngài không phải nói thiên tộc là chúng ta kẻ địch lớn nhất sao? Ha ha ha, hy sinh ngươi, ta có thể sống sót, ta tại sao không thể hy sinh ngươi? Ngươi là ta đệ tử, ngươi thì càng hẳn là cái gì đều là sư phụ suy nghĩ à. Cho tới Minh tộc kẻ địch thiên tộc. Minh tộc quật khởi xác thực trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu cũng không có mạng của ta trọng yếu. Nếu như tuần thiên sứ người có thể làm cho ta sống tiếp, vậy ta tại sao muốn cùng thiên tộc đối nghịch đây? Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn cười lớn lên, liền như mụ phù thủy như thế tiếng cười, nàng chuyện cần làm liền tuyệt đối sẽ không thay đổi, bất cứ chuyện gì. Dịch Hữu Dung ta nát cõi lòng, Huyền Minh Thái Tôn nói, cho chúng ta bao nhiêu năm? Chính ta đều không nhớ rõ, ta một mực chờ đợi chờ Minh tộc cường giả xuất hiện, một mực chờ đợi chờ Minh tộc viễn cổ truyền thừa xuất hiện, nhưng là như thế nhiều năm xưa nay chưa từng xuất hiện, thật vất vả một tháng trước xuất hiện, nhưng là ta căn bản không tìm được hắn. Ta cũng không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Ta phải đến càng nhiều tuổi thọ, ta nhất định phải sống sót, ngươi tử năng đổi lấy ta trăm năm tuổi thọ, có vẻ mặt ngươi nên cảm thấy vinh hạnh nha. Huyền Minh Thái Tôn dường như người điên, tuổi thọ hạ xuống, nàng tâm tính đã nhập ma chết, bất cứ người nào đều sợ hãi, càng là biết mình người phải chết, liền càng là sợ sệt, cầu sinh là bản năng, chỉ có điều Huyền Minh Thái Tôn quá mức điên cuồng mà thôi, ở thế giới của nàng ngoại trừ mình sẽ không có người khác, dù cho mình cháu gái cũng như thế có thể hy sinh.